Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1469, đệ 1466 chương hậu thiên huyết mạch. Ngươi hảo, Ngụy Song Song, Ninh Hoan tâm chậm, dại đi vào phòng. Mỉm cười cùng Ngụy Song Song đánh thanh tiếp đón. Trước mắt Ngụy Song Song ăn mặc thuần trắng bệnh nhân phục. Toàn bộ mặt, còn có tứ chi đều bị màu trắng băng vải cuốn lấy. Mà nàng trên đầu cũng là trụi lủi, cơ hồ không có tóc. Cái dạng này thoạt nhìn tuy rằng không phải đặc biệt khủng bố, nhưng là cũng phi thường quái dị. Đại ca, Ngụy Song Song ngước mắt nhìn Ngụy Song Toàn, xin giúp đỡ, dường như nhìn hắn, trong ánh mắt đều là vẻ nghi hoặc. Song Song, ngươi đừng sợ, đây là Cố tiểu thư, nàng là người tốt. Lúc này Ngụy Song Toàn đã đóng lại cửa phòng, mang theo Ninh Hoan Tâm đi tới mép giường. Song Song, ta là tới giúp ngươi. Ninh Hoan Tâm nhìn Ngụy Song Song, đôi mắt dị thường sáng ngời. Vì cái gì Ninh Hoan Tâm nhất định phải thấy Ngụy Song Song đâu? Chỉ là vì còn hồi vòng cổ sao? Đương nhiên không phải. Ở sương mù cốc thực nghiệm chàng, đã chết như vậy nhiều người. Cho dù là thân là huyền môn tu sĩ Hạ Thu cũng chỉ là một cái bình thường thực nghiệm thể. Này, vài thập niên, từ sương mù trong cốc chạy ra, còn sống sót người, chỉ có Ngụy Song Song một người. Ninh Hoan Tâm vẫn luôn suy đoán, Ngụy Song Song nhất định có chỗ nào là cùng người thường không giống nhau. Cho nên nàng mới có thể ở thực nghiệm sau khi thất bại sống sót, thậm chí sống đến bây giờ. Mặt khác thực nghiệm thể, sau khi thất bại liền sẽ tử vong. Cho dù thí nghiệm thành công người, bọn họ cũng vô pháp rời đi sương mù cốc, chỉ có thể dựa vào sương mù trong cốc âm khí. Còn có những cái đó đặc thù sơn dạ đồ ăn mới có thể tồn tại. Mà Ngụy Song Song thực hiển nhiên cùng những người khác đều là bất đồng. Đây mới là Ninh Hoan Tâm nhất định phải nhìn thấy Ngụy Song Song chân chính nguyên nhân. Hiện tại nàng gặp được người, đáy lòng nghi hoặc cũng giải khai. Ngụy Song Song nàng quả nhiên cùng người thường không giống nhau, bởi vì nàng cũng có được đặc thù huyết mạch. Ở vừa mới nhìn thấy Ngụy Song Song kia một khắc, Ninh Hoan Tâm liền cảm giác được chính mình huyết mạch cảm giác được một loại thực thân cận cảm giác. Song Song, tuy rằng chúng ta không quen biết, nhưng là ta cảm thấy nhìn đến ngươi thực thân cận. Ngươi hay không cũng có như vậy cảm giác? Ninh Hoan Tâm đột nhiên tiến lên một bước, hỏi một câu. Ân, Ngụy Song Song sừng sốt một chút. Nàng vừa mới là có chút sợ hãi người xa lạ, nhưng là thực mau nàng liền cảm giác được quen thuộc thân thiết hơi thở từ trước mắt cái này xa lạ thiếu nữ trên người truyền tới. Vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác đâu? Ngụy Song Song nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm, mà Ninh Hoan Tâm chỉ là đạm đạm cười. Nàng giơ tay, một mặt màu đỏ ánh lửa hiện lên, một đóa màu đỏ hoa sen lặng lặng nở rộ ở Ninh Hoan Tâm trong lòng bàn tay. Này, Ngụy Song Song cùng Ngụy Song Toàn đều mở to hai mắt nhìn, mà Ngụy Song Song càng là không tự chủ được vươn tay, phảng phất muốn đi đụng vào Ninh Hoan Tâm lòng bàn tay hồng liên. Này đóa hồng liên thượng có một loại làm nàng cảm thấy thực thoải mái, thực thích hơi thở. Song Song, ngươi cũng thấy rồi, ta là huyền môn tu sĩ, đồng thời ta còn là chí dương huyết mạch. Loại này huyết mạch ở thế gian là rất ít thấy, nhưng là lại không phải độc hữu. Ta có thể cảm ứng được, thân thể của ngươi cũng có thuần dương huyết mạch, chỉ là cùng ta có chút bất đồng. Ninh Hoan Tâm là cửu dương thân thể, thế gian mạnh nhất chí dương huyết mạch. Mà trên đời này kỳ thật còn tồn tại rất nhiều mặt khác thuần dương huyết mạch. Chẳng qua đều so Ninh Hoan Tâm huyết mạch muốn nhược một ít. Này đó huyết mạch người cũng đều là ngàn dặm mới tìm được một. Hơn nữa, huyết mạch cũng phân bẩm sinh cùng hậu thiên hai loại. Ngụy Song Song huyết mạch liền không phải bẩm sinh huyết mạch. Ninh Hoan Tâm có thể cảm giác được. Ngụy Song Song là hậu thiên bị kích phát rồi loại này huyết mạch. Rất có khả năng là ở thực nghiệm bị kích phát. Mà điểm này, vô danh cùng hạ thu bọn họ khả năng cũng không biết. Hết chương.